Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, ta thả một con rùa. Đúng vậy a, chúng ta hay là nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài rồi nói sau. Trong này mặc dù đến hiện tại còn không có nguy hiểm gì, vạn nhất phát sinh biến hóa gì, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đi. Quy Xà Đảo đối trận pháp nhất đạo tạo nghệ rất sâu. Phương công tử càng là trong đó trông mong, nhất định có thể giúp chúng ta phá vỡ cấm chế này. Đám người ngươi một lời ta một câu bắt đầu thương lượng, đều nhanh điên rồi, đến lúc nào rồi, hai người còn nhiều hứng thú thảo luận bún thập cẩm cay là cái gì? Cho dù tất cả mọi người chưa nghe nói qua bún thập cẩm cay, nghe liền hào hào ăn dáng vẻ, có thể dù sao cũng phải sau khi ra ngoài lại thảo luận a. Nhất là Dương Chân, mặc dù tại trong Ngộ Đạo Bi gặp mặt đến trong truyền thuyết bí tàng siêu việt 10 thần chi quang thiên phú tồn tại, cũng không có bắt lại ngươi đắc chí cái gì quỷ. Ngay từ đầu đám người còn đối Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng là nghe được Dương Chân thế mà không có bắt lấy lần này kỳ ngộ sau đó, liền trở nên có chút khịt mũi coi thường. Thiên phú lại cao hơn thì có ích lợi gì? Kết quả là còn không bằng tùy tiện lĩnh ngộ một cái hoàng cấp công pháp bây giờ tới. Phương Thần Hà thấy mọi người đều đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn, lập tức có một loại hăng hái cảm giác, khiêu khích đồng dạng nhìn thoáng qua Dương Chân. Nhất là Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ, hai cái này là tất cả mọi người hâm mộ nữ tử. Đồng dạng đem ánh mắt rơi vào Phương Thân Hà trên thân sau đó, Phương Thân Hà nụ cười trên mặt càng phát thâm thúy. Phương diện khác Phương Thân Hà có lẽ không dám trêu chọc Dương Chân quái vật này. Thế nhưng là tại trận pháp nhất đạo, Phương Thân Hà có lòng tin nơi này tất cả mọi người cộng lại cũng so ra kém trụ cột của hắn. Quy Xà Đảo nghe tiếng đã lâu, liền liền U Dương quốc như vậy một cái tu chân đại quốc, tại trận pháp nhất đạo bên trên đều cần thỉnh giáo Quy Xà Đảo. Thậm chí toàn bộ U Dương quốc hộ quốc đại trận đều là Quy Xà Đảo tham dự thiết kế cùng sáng tạo ra. Phương Thân Hà ho nhẹ một tiếng, mãi cho đến tất cả ánh mắt đều rơi ở trên người hắn sau đó, mới như có điều suy nghĩ nhìn Dương Chân một chút. Lúc này Dương Chân đứng ở trong đám người, ngoại trừ có chút đẹp trai ngoài ý muốn, còn lại cùng người bình thường không có gì bất đồng. Còn không phải không có biện pháp đang chờ hắn muốn phá trận chi pháp. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Phương Thân Hà đột nhiên cảm giác được Dương Chân tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Chỉ là trong khoảng thời gian này đến nay, Dương Chân quái đản tính cách để hắn tương đối gây danh tiếng thôi. Lại thêm Trương Tông Cẩm cái này xui xẻo ra hỏa dùng chính mình nhất không am hiểu địa phương cùng Dương Chân cứng đối cứng. Nghĩ đến Trương Tông Cẩm, Phương Thân Hà tâm thần run lên, vội vàng thu nhiếp thần trí vừa cười vừa nói. Ngộ Đạo Bi chính là thiên địa kỳ vật, là U Châu Đại Lục tu sĩ thiên quyến, gánh chịu lấy thiên đạo chi lý, sẽ không đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Bằng vào ta trong khoảng thời gian này quan sát, cấm chế này cũng bất quá là đối với chúng ta một cái khảo nghiệm thôi. Thì ra là thế, không hổ là Phương công tử, thế mà đã sớm thấy rõ cấm chế này tác dụng. Đám người thở dài một hơi, trong đó có một cái tu sĩ vội vàng nói, đã như vậy, cái kia Phương công tử có thể từng muốn đến phương pháp phá giải. Phương Thân Hà tự tin cười một tiếng, trên người quang mang càng hơn, mang theo một cỗ sắc thái thần bí, vừa cười vừa nói, mặc dù ta còn không có tìm được biện pháp, bất quá đã tìm được phương hướng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể ra ngoài. Quá tốt rồi, đám người không khỏi có chút reo hò. Dương Chân nhếch miệng, không tìm được biện pháp ngươi nói gà con. Ngươi, Phương Thân Hà thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Chẳng lẽ Dương công tử tìm được biện pháp? Dương Trần khoát tay áo, nói ra, ngươi là chuyên gia, ta cũng không phải, ngươi hay là nhanh tìm kiếm tốt, tránh khỏi để mọi người thất vọng. Phương Thân Hà cười lạnh một tiếng, nói ra, không biết mùi vị, ngươi tính cách này sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Dương Trần cười cười, không có phản ứng Phương Thân Hà, mà là đem tâm thần đắm chìm tại nội thị bên trong. Tại Dương Trần thể nội, một cái phong cách cổ xưa tản ra màu vàng đất quang mang thư tịch ngay tại chậm rãi trôi nổi. Phía trên phát ra khí tức, để Dương Trần có một loại kinh dị cảm giác. Dương Trần chưa từng có cảm nhận được qua như vậy khí tức kinh khủng. Phảng phất giống như trực diện thiên địa một dạng. Tại thiên địa trước mặt, bất kỳ cái gì tu sĩ loài người mạnh mẽ, cho dù là những truyền thuyết kia bên trong đại yêu đại ma, đều nhỏ bé như là sâu kiến. Chỉ là để Dương Trần có chút cổ quái là, quyển sách này bên trên phát ra khí tức khủng bố, mặc dù nặng nề để cho người ta khó có thể chịu đựng, cũng không có quá lớn khí tức bén nhọn, phảng phất tuyên cổ bất biến chỗ, lắng đọng đại đạo khí tức. Quyển sách này chính là Dương Trần tại trong Ngộ Đạo Bi đoạt được, cũng chính là Tô Khinh Ngữ bọn người nói tới thiên địa bí tàng. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý, Dương Trần so nơi này tất cả mọi người cộng lại cảm xúc đều sâu. Nếu có người biết bí tàng tồn tại, Dương Trần nếu như còn cao điệu nói hắn đạt được, đây chẳng phải là đem chính mình biến thành một cái bánh trái thơm ngon. Chỉ sợ sau khi ra ngoài liền sẽ bị những cái kia ẩn giấu đại năng khắp thế giới truy sát. Ngoại trừ Dương Trần chính mình, không có ai biết Dương Trần kỳ thật đã được đến bí tàng truyền thừa. Mà lại cái kia ngôi sao chi quang, so Dương Trần biểu thị đi ra cái kia một đoàn quang mang còn kinh khủng hơn nhiều. Dương Trần thử dùng tâm niệm sờ đụng một cái quyển sách kia, lập tức truyền đến oanh một tiếng thiên địa oanh minh, trong cơ thể hắn thế giới phảng phất giống như vỡ ra. Trong cổ thư tản mát ra vạn trượng quang mang, chiếu sáng Dương Trần thể nội thế giới, ầm ầm phảng phất giống như thiên đạo hồng sướng thanh âm bên tai không dứt. Từng đạo lít nhà lít nhít thiên đạo phù văn ở giữa không trung chập trùng thoải mái. Trong cổ thư quang mang tan hết, biến thành một bản bình thường thư tịch, chỉ là trên sách viết hai cái vàng óng ánh chữ lớn. Để Dương Trần như bị sét đánh, thiên thư, lần này là thật chơi lớn rồi a. Dương Trần kém chút kích động nhảy dựng lên, thiên thư loại vật này, thế mà xuất hiện ở đây, cái này cần muốn bao lớn tạo hóa mới có thể có đến a. Liên quan tới thiên thư truyền thuyết, cho dù là Dương Trần cửa nhỏ này phái đệ tử đều biết cái kia đại biểu cái gì. Dương công tử, ngươi không sao chứ? Một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm truyền đến. Tô Khinh Ngữ có chút lo lắng nhìn Dương Trần một chút. Dương Trần cười cười, nói ra, không có việc gì, ta chợt nhớ tới một ít chuyện, khả năng đôi cái này phá giải cấm chế có chút trợ giúp. Ha ha. Phương Thân Hà cười lạnh một tiếng, nói ra, loại này tự nhiên cấm chế quỷ dị nhất thần kỳ, không phải người tinh vi luyện chế ra đơn giản như vậy. Chính là tại ta Quy Xà Đảo, loại này phá giải cấm chế chi pháp cũng là 10 phần chân quý. Người đối với trận pháp không hiểu nhiều lắm, tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng, không phải vậy chính ngươi chết ngược lại cũng thôi. Liên lụy mọi người liền khó từ tội lỗi. Đúng đấy, bây giờ không phải là làm náo động thời điểm. Trường Dương công chúa cùng Tô cô nương đều đang đợi lấy Phương công tử phá trận. Dương Trần ngươi cũng không nên làm ẩu. Dương công tử, ngươi vẫn là chờ lấy Phương công tử đi. Nếu như Phương công tử cũng không có cách nào, chúng ta chỉ sợ cũng xong. Một đám người bắt đầu đau khổ khuyên bảo. Sợ Dương Trần làm ẩu, thật gây nên cấm chế biến hóa, để cấm chế chuyển sinh làm chết, mọi người tại đây chỉ sợ một cái cũng chạy không được. Phương Thân Hà vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào trong cấm chế một cái phương vị, không bao lâu trên mặt liền bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu như ta mang theo quy giáp thuật đến, nói không chừng có thể tùy tiện tìm tới phá trận chi pháp. Thế nhưng là quy giáp thuật quá mức chân quý, ta còn chưa có tư cách lĩnh hội. Quy giáp thuật, chẳng lẽ là thiên thư huyền lý thiên ghi lại môn kia trận pháp chi đạo? Trường Dương công chúa thân thể một trận, kinh ngạc nói. Phương Thân Hà gật đầu, một mặt ngạo khí nói ra. Quy giáp thuật mặc dù chỉ là thiên thư huyền lý thiên trong đó một môn, thế nhưng bao hàm toàn diện, chính là quy xà đảo sáng lập ra môn phái căn cơ. Chỉ là đáng tiếc, ta chỉ nhìn qua phía trước một bộ phận rất nhỏ, chỉ có thể đi thử một chút. Nói, Phương Thân Hà nhanh chân đi thẳng về phía trước, quát khẽ một tiếng, hai tay đặt tại trên mặt đất. Mà Dương Chân thì là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ta thả một con rùa. Quy giáp thuật là quy xà đảo sáng lập ra môn phái căn cơ, vẫn chỉ là thiên thư huyền lý thiên bên trong một môn. Mà Dương Chân nội thị, nhìn xem thể nội nổi lơ lửng thiên thư, dùng tín niệm lật ra tờ thứ nhất. Thiên thư huyền lý thiên hắn đạt được dòng giã một bản huyền lý thiên. Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.